Chương 438, ngũ ảnh hội đàm một năm. Ski ra ở họa vợ quốc cực kỳ thoải mái, mà Uchiha Obito liền tránh không được mệt nhọc buôn ba. Ân, Uchiha Obito chính là một công cụ người, hơn nữa còn là vô cùng hợp cách công cụ người. Đi tới Cổ Nổ Hạ Thôn, lặng lẽ lẻn vào đi vào, hiện tại Cổ Nổ Hạ Thôn phòng bị càng gà ở sân nghiêm, bất quá đây hoàn toàn không phòng được Uchiha Obito. Lặng lẽ tiến đến, không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi tới ủ rủ mạ kỳ nhất tộc mặt nạ thu nạp đường, bắt được mặt nạ tử thần sau đó Obito lập tức ly khai. Hắn cũng không định ở Cổ Nổ Hạ Thôn phá giải thi quỷ phong tận, cái này địa phương khẳng định không được, đến lúc đó nói không chính xác xuất hiện chuyện rắc rối gì, chuyện như vậy Uchiha Obito liền không cho phép. Kế hoạch lập tức phải tiến hành được một bước cuối cùng, nếu như vì vậy mà kiếm tuổi 3 năm đốt 1 giờ nói, cái kia Uchiha Obito chính mình sợ rằng cũng phải khóc chết. Trộm được mặt nạ tử thần sau đó, Uchiha Obito không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền lặng lẽ ly khai, làm một lần đạo tặc. Hơn nữa lần này trộm đạo hành vi, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, bởi vì Cổ Nổ Hạ Thôn đối với mặt nạ thu nạp đường những thứ này mặt nạ căn bản không coi trọng, cho dù mất giáo cũng sẽ không khiến cho Cổ Nổ Hạ Thôn quan tâm. Mà ở Uchiha Obito tiến hành trộm đạo thời điểm, nhận giới cũng xảy ra nhất kiện không coi là nhỏ sự tình. A đệ tứ ra cả lấy danh nghĩa của mình, mời còn lại nhận thôn ảnh tổ chức ngũ ảnh đại hội, mà muốn thương thảo sự tình, ngay cả có quan ạ cả sủ kỳ. Chuyện lần này, các đại nhận thôn ảnh cũng đều cho đệ tứ ra cả mặt mũi, dồn dập đáp ứng. Dù sao chuyện lần này, đều quan hệ đến các đại nhận thôn thân mình, vĩ thú đều bị đoạt đi rồi, nếu như không có chút động tĩnh mới là kỳ quái đâu. Làng mây bị cướp đi nhị vĩ, còn như củ mỏ gạ củ bắt vĩ, từ thật lâu phía trước đã bị Sĩ Dạ đoạt đi, nghe nói hiện tại đã ở ạ cả sủ kỳ trong tay. Ở U Dũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ trong tay đoạt lại bắt vĩ, bọn họ làng mây không có can đảm này, thế nhưng đổi lại là ạ cả sủ kỳ lời nói, làng mây cảm giác can đảm liền lên tới. Cuối cùng thương thảo một cái, quyết định ở thiết quốc tổ chức ngũ ảnh hội đàm, nạ ạ kỳ mang theo cả cả sĩ cùng dạ mạ tổ cùng đi tham gia lần này ngũ ảnh hội đàm. Nạ ạ kỳ. Đi tới thiết quốc, nạ ạ kỳ liền nghe được có người gọi hắn, ánh mắt nhìn đi qua, nguyên lai là hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ a hỉ dạ xỉ người nên gọi ta là hổ cả. Nạ ạ kỳ hướng về hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nói rằng, kỳ thực ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi trở thành hổ cả. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ có chút kinh ngạc, cũng tương tự có điểm vui vẻ. Nạ ạ kỳ trở thành hổ cả, cái này chưa chắc không phải là một chuyện tốt, lấy quan hệ giữa bọn họ, có thể tăng mạnh hai cái làng giữa hài hòa. Đại ca ngươi đâu? Nạ ạ kỳ dò hỏi. Tới nơi này tham gia ngũ ảnh hội đàm, chắc là hắn chuyện của đại ca. A đại ca của ta đương nhiên tới, ta tới nơi đây chẳng qua là khi một cái hộ vệ mà thôi. Đại ca hiện tại đã tiến nhập hội trường, ta là đi ra thuận tiện một cái. Sau đó nạ ạ kỳ cùng hí dạ xì cùng nhau tiến nhập hội trường. Phụ trách hộ vệ nạ ạ kỳ cả cả xì cùng ra mạ tổ. Chứng kiến nạ ạ kỳ cùng hí dạ xỉ thuộc lạc giáng dấp, nhíu mày một cái cũng không nói gì. Bọn họ chỉ là hộ vệ, phụ trách tốt bảo hộ hổ cả thì tốt rồi, những thứ khác sẽ không cần còn nhiều. Không hổ là hổ cả A, tới đủ chậm, để mọi người chúng ta chờ đấy. Nạ ạ kỳ mới vừa tiến đến, liền nghe được một tiếng thanh âm âm dương quái khí. Đệ tam sủ chỉ cả ngươi bất mãn sao? Nạ ạ kỳ ánh mắt nhìn về phía nổ kỳ, tâm vong mặt đặc biệt khó chịu. Nghe nạ ạ kỳ khó chịu giọng điệu, nô kỳ chẳng đáng cười, đối với nạ ạ kỳ căn bản cũng không sợ, luận tư cách, các vị đang ngồi cũng không sánh nổi hắn, hắn nhưng là chân chính lao tư cách. Không sai, nô kỳ chính là thích cậy giả lên mặt, người như thế ngược lại là cố gắng khiến người ta ghét. Hơn nữa ở nô kỳ trong mắt, cảm thấy nạ ạ kỳ có thể lên làm hổ cả, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ủ dù mà kỳ xí ra. Cho nên trong đầu có điểm coi thường nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ tuy là tức giận, thế nhưng cũng không có cùng nổ kỳ khắc khẩu. Hiện tại hắn thân phận bất đồng, đại biểu nhưng là toàn bộ Cổ Nổ Hạ Thôn, cho nên làm việc gì gì đó cần phải chú ý một chút. Phanh đệ tứ giấy cả sắc mặt âm trầm vỗ bàn một cái, trong nháy mắt cái bàn tứ phân ngũ liệt ra. Thấy thế, cả cả si bọn họ lập tức móc ra phi tiêu, cảnh giác nhìn đệ tứ giải cả. Không cần khẩn trương. Nạ ạ kỳ hướng về cả cả si bọn họ khoát khoát tay, để bọn họ đem phi tiêu thu, lúc này không cần sợ hãi, bởi vì ai cũng không dám động thủ. Đệ tứ giải cả ngươi có ý tứ nổ kỳ khó chịu hướng về đệ tứ giải cả hỏi. Hiện tại hắn còn không nổi giận đâu, lúc nào đến phiên đệ tứ giải cả lên cơn. Ta lần này tổ chức ngũ ảnh hội đàm, là muốn đối với các ngươi tiến hành một phen chất vấn. Đệ tứ giải cả đứng lên bất thiện quét mắt những người khác. Theo ta được biết, Akatsuki thành viên, đều là các ngươi các đại nhận thôn phản nhận A. Các ngươi chẳng lẽ không giải thích một chút sao đệ tứ giải cả lần này chất vấn, một bộ vấn tội bộ dạng, để những người khác đều có chút khó chịu. Ha ha, đệ tứ giải cả lần này chất vấn là lời nói vô căn cứ, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm nhưng là ở ta tiếp nhận làng xương mù phía trước trốn tránh. Hiuga hi ạ si thản nhiên nói. Hai anh. Đệ tứ giải cả lạnh rên một tiếng, hoàn toàn chính xác trách tội không đến Hiuga hi ạ si. Bất quá đệ tứ giải cả đối với hì ủ gạ hì ạ xì đồng dạng bất mãn. Còn như nguyên nhân cũng đơn giản, không phải là bởi vì ủ dù mà kỳ xì dạ nguyên nhân. Đệ tứ giải cả đối với xì dạ phẫn hận có thể nói nhận giới đều biết, mà hì ủ gạ hì ạ xì cùng ủ dù mà kỳ xì dạ quan hệ không tệ, tự nhiên bị đệ tứ giải cả cho ghi hận. F.U.F.U. nói chung ngoại trừ chúng ta làng mây, các ngươi các đại nhận thôn đều có phản nhận gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ A. Nhất là cổ nổ hạ thôn, Orochimaru cùng ngụ chỉ hạ ít trịa trước sau đều gia nhập vào Akatsuki, tục truyền đủ chỉ hạ xả sủ kẻ cũng gia nhập Akatsuki. Đệ tứ giải cả đứng lên hướng về Nạ ạ kỳ tiến hành làm khó dễ. Nạ ạ kỳ cao mày, đệ tứ giải cả ngôn từ vô cùng sắc bén, Nạ ạ kỳ cũng không biết phải làm thế nào phản bác. Đệ tứ giải cả, phản nhẫn xuất hiện cũng không phải chúng ta muốn thấy được, còn có, các ngươi làng mây không có thực lực cường đại phản nhẫn. Chỉ có thể nói các ngươi làng mây thực lực không đủ. Nô Kỳ hướng về đệ tứ giải cả khách sáo một cái. Nạ ạ kỳ bọn họ im lặng nhìn Nô Kỳ liếc mắt, lẽ nào xuất hiện phản nhẫn vẫn là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao Nô Kỳ, ngươi muốn nhìn một chút không đệ tứ giải cả nắm lên nắm tay. Chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao, phụ thân ngươi bị ủ dù mà kỳ xí dạ giết chết, ngươi ngay cả thù cũng không dám đi tốt tốt báo, ngươi cũng chính là một phế vật nhuyễn đản. Tiểu lão đầu Nổ Kỳ mắng người đến vô cùng không khách khí, cái gì khó nghe nói cái gì, đem đệ tứ giải cả mắng sắc mặt hết sức khó coi. Ngươi muốn muốn chết sao Nổ Kỳ đệ tứ giải cả thánh khí nóng nảy, đã muốn động thủ. Muốn chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nổ Kỳ khí thế không kém chút nào đệ tứ giải cả, cùng đệ tứ giải cả đối chọi gay gắt. Còn như còn lại ảnh, tự nhiên là mừng rỡ xem kịch vui, ngược lại quan hệ giữa bọn họ liền không được tốt lắm. Chứng kiến Nổ Kỳ cùng đệ tứ giải cả muốn đánh đứng lên, không để cho bọn họ thiềm cây đuốc đã quá không tệ mang thai. Bất quá bọn họ mừng rỡ xem náo nhiệt, thế nhưng có người liền không thể xem náo nhiệt, tỉ như ba thuyền, lần này ngũ ảnh hội đàm là hắn tới tiến hành chủ trì. Còn như để ba chủ thuyền cầm nguyên nhân, là bởi vì hắn không phải ngũ đại nhận thôn bất kỳ một cái nào nhận thôn nhân. Hai vị ảnh ngàn vạn lần không nên đả thương hòa khí. Ba thuyền chứng kiến Nổ Kỳ cùng đệ tứ giải cả muốn đánh đứng lên, vội vàng hướng bọn họ nói rằng.